Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 92 may mắn người. Phất Y chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, dùng tam tức thời gian mới ầm ầm vang lên trong óc quét sạch, dần dần khôi phục thanh tỉnh. Trước mắt người là người sắp chết, liền tính biết chút cái gì lại có tác dụng gì. Bất quá là trước khi chết cho nàng thêm điểm nhi đổ thôi, nàng thực mau điều chỉnh tốt nỗi lòng. Vẫn chưa cố ý bày ra chấn định tự nhiên biểu tình, mà là rất là tò mò hỏi, ngươi lại là từ nơi nào nhìn đến? Nàng không có phản bác câu kia, nhìn đến tương lai. Này đối với nàng tới nói không phải tương lai, là qua đi, nàng tương lai, nhưng quang minh nột, Tân Vô Chân trong mắt hiện lên một tia mỉa mai. Có lẽ là biết chính mình không sống được bao lâu. Có lẽ là không có sức lực lại làm bộ làm tịch bãi tư thái. Tóm lại nói chuyện trắng ra thật sự. Hoàn toàn không có muốn giấu giếm ý tứ, người nọ tự xưng Phất Tụ. Có lẽ là ngươi phản bội thân nhân đi. Xem ra nhà các ngươi. Khụ khụ khụ, không một cái hảo mặt hàng. Nàng đối ta nói, ta nếu là sống sót, sớm hay muộn có một ngày sẽ cùng ngươi kết thành huyết cừu. Ta không tin, nàng liền cho ta huyễn hóa ra một đoạn hình ảnh, Phất Tụ cấp Tân Vô Chân xem đúng là hắn tiến vào. Tề Dự Đan dược phô, dùng khách nhân thân phận lừa gạt tín nhiệm, theo sau đánh lén trộm bảo tình hình. Hình ảnh đứt quãng, thực mau nhảy đến Phất Y trở lại phát hiện việc này. Từ nay về sau lại ở Tam Thiên Vực khắp nơi siêu tầm hắn rơi xuống, ở Tân Vô Chân thở hổn hển rằng. Thuật chung, Phất Y biết được hắn lúc đầu cũng không tin tưởng này đó hình ảnh. Mắt thấy không nhất định vì thật, đối với lòng nghi ngờ sâu nặng hắn tới nói. Phất Tụ ý đồ đến càng đáng giá hoài nghi, nhưng sau lại nàng lấy ra một ít chứng cứ. Ta liền không thể không tin. Tân Vô Chân trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi. Hồi quang phản chiếu chống thân mình nửa dựa vào ven tường. Mãnh khụ sau một lúc mới lại tiếp theo đã mở miệng, nàng biết ta lai lịch. Biết ta đã làm bí ẩn việc, miêu tả đến sinh động như thật giống như tận mắt nhìn thấy giống nhau. Những cái đó sự ai cũng không biết, nàng như thế nào sẽ biết? Chỉ có một loại khả năng, nàng có nào đó thăm dò mọi người năng lực. Qua đi, hiện tại, tương lai. Đều trốn bất quá nàng mắt. Tân Vô Chân nói chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Lấy một loại kỳ dị mà phức tạp ánh mắt nhìn về phía Phất Y. Yên lặng nhìn hồi lâu, những cái đó hình ảnh. Người cũng thấy rồi đi. Ta giết ngươi tương lai bạn tốt. Vì tránh cho việc này phát sinh. Người mới có thể ở lần đầu gặp mặt khi đối ta hạ cấm chế. Người những cái đó không phù hợp nữ nô hành động. Cũng là vì thấy được tương lai. Lĩnh ngộ tới rồi một ít không thuộc về ngươi cảnh giới bí pháp. Đúng hay không? Phất Y cau mày. Không có đáp lại. Nàng không cần thiết cùng Tân Vô Chân giải thích cái gì. Chỉ muốn biết khí linh tìm tới Tân Vô Chân là có ý tứ gì. Nàng nhưng không cho rằng việc này là Phất Tụ việc làm. Cô nương này còn không có lớn như vậy bản lĩnh. Khí linh đã từng lộ ra hắn có thể thăm dò một ít. Hình ảnh. Tuy tự xưng nhìn đến không nhiều lắm, còn quên đi không ít, nhưng Phất Y vẫn là cho rằng hắn ở cường thịnh thời kỳ định có thể khuy đến Tam Thiên Vực mỗi một góc. Phất Y yên lặng phân tích khí linh nói qua nói. Hắn có thể thăm dò đến chính mình chết ở phi thăng thông đạo. Thuyết minh kiếp trước rất nhiều sự hắn đều rõ ràng. Chẳng qua là giả ngây giả dại không nghĩ lộ ra át chủ bài mà thôi, hắn biết được Tân Vô Chân từng. Giết hại Tề Dự cũng không kỳ quái. Quái chính là hắn đại thật xa chạy tới nói cho Tân Vô Chân. Phất Y dò ra thần thức tỉ mỉ quét một lần trước mắt chết khiếp người. Xác định hắn không có bất luận cái gì nhưng lợi dụng chỗ. Trong lòng điểm khả nghi càng trọng vài phần, không đúng. Phất Y trong lòng chuông cảnh báo bỗng nhiên đại tác phẩm. Trong đầu hình như có một cổ nhiệt lưu vụt ra. Thẳng tới khắp người. Trong lúc nhất thời tay chân đều có chút cứng đờ, nàng biết khí linh nhớ rõ kiếp trước hết thảy. Nhưng khí linh vốn không nên biết được nàng nhớ rõ kiếp trước. Tìm được Tân Vô Chân, chỉ sợ là vì xác định điểm này. Phất Y cắn chặt răng, lão quái vật thật đúng là đủ giảo hoạt. đều mau đuổi kịp nàng. Xem ra mọi người đều cố kỵ đối phương, không dám chính diện tương đối. Toàn đánh ở sau lưng giở trò bàn tính, hắn còn hỏi ngươi chuyện gì? Xác định điểm này, Phất Y ngược lại nhẹ nhàng vài phần. Cực lực che giấu sự bị khí linh phát hiện xác thật làm nàng lo lắng. Nhưng trước mắt hủy không xong này sốt ruột ngoạn ý nhi, nàng cũng chỉ có thể tận lực vì tương lai làm tính toán. Tân Vô Chân đối Phất Tụ không có nửa điểm hảo cảm, nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, hỏi ta cùng ngươi mới gặp là khi nào, ở chỗ nào, ngươi làm cái gì, nói gì đó lời nói, lại hỏi họ chung nói qua chút cái gì, có hay không đề cập gia tộc nội đấu. Phất Y cái này càng thêm xác định chính mình suy đoán, xem ra khí linh đã sớm hoài nghi nàng không nên xuất hiện ở nay, khi nơi đây Trung Vận vẫn luôn cùng nàng làm bạn. Khí linh tự nhiên có thể nghĩ đến, hai người bọn nàng chi nhất cũng có kiếp trước ký ức, trải qua Tân Vô Chân chứng thực. Thực mau là có thể đến ra có được kiếp trước ký ức người là nàng. Không phải Trung Vận, lão quái vật tàng đến thâm. Một bộ vỡ thành cha dẫn tới thực lực tan hết bộ dáng. Kỳ thật từ trước nhìn đến đồ vật đều nhớ rõ rành mạch. Liền tính không thể một lần nhớ lại tới, cũng tổng có thể thông qua nào đó phương thức mạnh mẽ hồi ức. Phất Y xác định ở Bảo Bình Sơn sau, rằng có khi khí linh còn không có hoài nghi quá nàng cùng Trung Vận. Khi đó hắn hơn phân nửa còn không có nhớ tới từ trước hình ảnh, nếu không sẽ không dễ dàng bị nàng đã lừa gạt đi. Còn bộ không ít lời nói ra tới, hắn chuyển biến hẳn là ở Đông Thanh Điện Trung. Hắn mới vừa tiến vào trong đó liền cùng phía trước biểu hiện bất đồng. Tin tưởng nàng ẩn nấp ở nơi nào đó lúc sau, liền bắt đầu lộ ra một ít cơ hồ vô dụng tin tức, so với lần đầu tiên lộ ra tin tức, hắn phòng bị tăng thêm rất nhiều. Hiện tại nghĩ đến, đúng là bởi vì hắn tại hoài nghi, nàng cùng Trung Vận đến tột cùng ai là việc nặng một đời người, đến hắn mời đại gia cùng nhau mở ra thạch đài lấy bảo khi, còn nói quá nơi này cùng bọn họ bốn cái đều có chút liên hệ. Khí linh biết đến sự tình quá nhiều, nhiều đến làm người hoảng sợ sinh ra sợ hãi. Phất Y rốt cuộc rõ ràng chính mình kia một tia kính sợ từ đâu mà đến, đó là đối mặt khó có thể lay động cường giả, đối mặt không biết lực lượng sinh ra bản năng. Nàng không tiếng động thở dài, sống quá 500 năm nhân tộc tu sĩ, ở khí linh trong mắt vẫn như cũ là cái hài tử. Bình thường hài tử có thể ở trưởng giả trước mặt biểu diễn nhất thời, thông minh hài tử có thể lợi dụng trưởng giả suy yếu che giấu hảo một trận, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị xem đến rõ ràng. Lịch duyệt không đủ, tầm mắt không đủ, chỉ dựa vào thông minh vô pháp cùng chi đối kháng. Phất Y biết, nếu cùng khí linh đánh nhau, nàng yêu cầu chính là thực lực cùng đại trí tuệ. Hắn hỏi xong ngươi lúc sau đi nơi nào? Phất Y biết đây là hỏi không một câu, nhưng hỏi không một câu cũng không lãng phí thời gian. Mọi việc còn có cái vạn nhất đâu. Tân Vô Chân cười lạnh lắc lắc đầu, châm chọc nói, ta bị ngươi cùng họ Tống tra tấn thành phế nhân một cái, như thế nào có thể biết được tu đạo tiên nhân nơi đi? Phất Y mắt trợn trắng, làm ra vẻ cái gì? Chính mình làm chuyện gì trong lòng không điểm số? Tống Hồng Viễn không đem hắn ném ở núi sâu rừng già uy yêu thú đều tính nhân từ. Được rồi được rồi, ngươi còn có cái gì lời nói chạy nhanh nói xong sớm một chút tắt thở đi, ta còn muốn lên đường. Tân Vô Chân, hắn phàm là có điểm sức lực đều tưởng bò đi ra ngoài nhặt tảng đá nện ở trước mắt người trên mặt. Khó thở công tâm, lại là một trận mãnh khụ. Đang ánh mắt ảm đạm đi xuống cuối cùng thời điểm, hắn gần như không tiếng động mà thở dài, nếu may mắn người là ta nên có bao nhiêu hảo. Phất Y nghe được lời này cũng nhịn không được lắc đầu thở dài, may mắn người nói được nhẹ nhàng, ai có thể dựa may mắn hảo cả đời đâu. Ngoặc kép, hết chương.